đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, cắt nhân tự có thiên tướng. Hai càng, Tư Vô Nhai ánh mắt rơi tại tư thế oai hùng bộc phát Lý Vân Tranh thân bên trên. Ngươi chính là Lý Vân Tranh. Tư Vô Nhai hỏi, Lý Vân Tranh trên trán tán lộ ra khí khái hào hùng cùng vẻ kiêu ngạo. Nói ra, học sinh Lý Vân Tranh, từ nhỏ tại Hoàng Cung bên trong lớn, tự hỏi đọc một chút nông cạn thi thư. Đối thiên văn địa lý, chí quái hung thú khá có chút tạo nghệ. Nghe sư công nói, lão sư học phú ngũ sa, đầy bụng kinh luân, chỉ có ngài có thể đảm nhiệm ta lão sư. Lời nói này mặc dù là sự thật, nhưng nghe không phải kia mùi vị. Tư Vô Nhai từ trong tay áo lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nan đề. Đưa tới, nói ra, vi sư người, truyền đạo cầm đầu, thụ nghiệp thứ chi. Những này đề cũng là năm đó ngươi sư công lưu lại. Ngươi trước cầm đi, hiểu rõ ràng lại đến bái sư. Cho ngươi thời gian nửa tháng. Lý Vân Tranh hai tay tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn. Tự tin nói, mời lão sư yên tâm. Không cần nửa tháng, sáng sớm ngày mai là đủ. Cầm lấy vài chương giấy, quay người rời đi. Tư Vô Nhai than khẽ, lắc đầu. Phảng phất từ Lý Vân Tranh thân bên trên nhìn đến cái bóng của mình. Ai, thật là vô tri không sợ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Lục tiền bối tại Văn Tinh Điện nghỉ ngơi. Các vị, mời, đám người hướng Văn Tinh Điện mà đi. Không bao lâu, đến Văn Tinh Điện bên ngoài. Vào điện bên trong, liền nhìn đến một thân tiên phong đạo cốt Lục Châu. Ngồi tại điện bên trong. Những người khác phân đứng hai bên, Tư Vô Nhai xuất chúng, đến điện bên trong, quỳ xuống nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân theo quỳ xuống, bốn vị trưởng lão thì là đứng lấy, bái kiến các chủ, chỉ có Giang Ái Kiếm, lúng túng lên tiếng chào hỏi, Cơ lão tiền bối, lại gặp mặt, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, nói ra, được. Hắn đi xuống bậc thang, đều đứng lên đi, vâng, ba tên đồ đệ đứng dậy, bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, miễn lễ, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung phất phất tay, Tiểu Diên Nhi thì là một câu đơn giản, các vị sư huynh hảo, đồng môn ở giữa làm lễ đơn giản tùy ý nhiều. A, tiểu sư muội người đâu? Minh Thế Nhân nghi hoặc, người tiểu sư muội này tự nhiên chỉ là Hải Loa. Tiểu Diên Nhi đến Minh Thế Nhân bên người thấp giọng nói. Xuyệt, sư phụ vừa phạt nàng bế môn hối lỗi. Không cao hứng đâu, Minh Thế Nhân nhất kinh. Gật đầu, ta hiểu. Chấm ngoặc kép, lúc này, Lục Châu nhìn về phía bốn vị trưởng lão nói. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Các vị trưởng lão một đường bôn ba. Vất vả, các chủ nói quá lời. Đều là thuộc bổn phận sự tình. Phan Ly Thiên cười nói, tu vi như thế nào? Phan Ly Thiên cười ha ha một tiếng, chính là cửu diệp, không đáng giá nhắc tới. Đám người âm thầm gật đầu, Lãnh La cũng nói theo. May mắn cửu diệp, Tả Ngọc Thư chắp tay nói. Lão thân hổ thẹn, tuy sớm nhất vào cửu diệp, lại ngay cả Diệp Thiên Tâm kia nha đầu cũng không bằng. Hoa Vô Đạo liền lúng túng hơn, để các chủ chê cười. Ta mặc dù cũng là cửu diệp, lại là ma thiên các yếu nhất người. Mạnh Trường Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả đều là cửu diệp. Lúc trước phi tinh trai, cũng bất quá là chỉ có Mạnh Trường Đông cùng Diệp Chân hai đại cửu diệp. Ma thiên các tùy tiện vừa báo đều là cửu diệp. Cái này còn không có bao quát đồ đệ. Nhỏ nhất đồ đệ đều thập diệp nghiệp hỏa. Lục Châu gật đầu, nói ra, Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo mặt lộ vẻ nghi hoặc, các chủ xin phân phó. Tại ma thiên các lúc, bản tọa không có ban thưởng ngươi vũ khí, là bởi vì không có thích hợp tuyển trạch. Hiện tại, bản tọa ban thưởng ngươi tứ phương cơ, nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Hắn phất tay áo vung lên, vuông vức tứ phương cơ bay ra ngoài. Hoa Vô Đạo trong lòng hơi động, liền tiếp lấy, hoàng cấp tứ phương cơ. Tư Không Bắc Thần cười nói. Vật này vốn là ta ban tặng đại trưởng lão Trúc Huyền đồ vật. Chỉ tiếc Trúc Huyền tính tình không đủ trầm ổn, khó mà phát huy nó giá trị thực sự. Tứ phương cơ có thể tìm tới chủ nhân chân chính, cũng coi là chuyện may mắn một kiện. Hoa Vô Đạo vừa nghe là hoang cấp, nội tâm càng là kích động. Lúc trước cả cái Ma Thiên các người tay một thanh vũ khí, duy chỉ có hắn không có. Chuyện này để hắn phiền muộn thật lâu. Hiện nay được đến tứ phương cơ, còn là hoang cấp, hắn há có thể không kích động. Lúc này khom người nói, đa tạ các chủ, Thiên Vũ Viện có đoán tạo nhân tài, người nhóm vũ khí đều có thể cầm đi một lần nữa đoán tạo. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn về phía phụ cận Khâu Hợp nói ra, Khâu trưởng lão, ngươi có thể có ý kiến. Khâu Hợp liền xua tay, không dám. Đoán tạo vật liệu Thiên Vũ Viện xuất ra nổi, chỉ bất quá hỏa linh thạch cùng tử linh thạch cực kỳ hy hữu. Mong rằng Lục tiền bối minh giám, bản tọa luôn luôn phân rõ phải trái, cũng luôn luôn thưởng thức thức thời người. Người rất thông minh, này sự tình qua đi, Ma Thiên các cùng Thiên Vũ Viện ân oán, xóa bỏ. Khâu Hợp lúc này đại hỉ, khom người nói, đa tạ Lục tiền bối, sự thật chứng minh. Làm như vậy là đúng. Khâu Hợp lại há có thể không cao hứng. Đối thoại xong sau, không có người cảm thấy không hợp lý. Ngay sau đó, Lục Châu chuyển hướng Tư Vô Nhai, nói ra, Tư Vô Nhai, Lý Vân Tranh ngươi đã gặp. Gặp qua, Tư Vô Nhai nói ra, nhưng mà gặp Lý Vân Tranh không trong điện. Nhân tiện nói, cảm thấy thế nào? Tư Vô Nhai nói ra, mắt cao hơn đầu. Ngạo khí quá thịnh, giao cho ngươi. Lục Châu vuốt râu nói. Vâng, Lục Châu nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Nhân tiện nói, hôm nay sắc trời đã tối. Như không có chuyện gì khác, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Đám người khom người. Lúc này, tại vô tận hải bầu trời, Chư Hồng Cộng còn tại nghênh lấy cuồng phong, liên tiếp bay lượn. May mắn là, dọc theo con đường này không có gặp phải hải thú. Đương Khang tốc độ phi hành cũng không nhanh, vì để cho Đương Khang nghỉ ngơi, Chư Hồng Cộng thậm chí chính mình đơn độc phi hành, để nó cõng lấy Lục Ly một người. Không biết rõ phi hành nhiều ít cái ngày đêm, phảng phất bay không đến phần cuối. Chư Hồng Cộng thậm chí rất nghĩ từ bỏ, có thể là vừa nghĩ tới đồng môn, nghĩ đến phụ thân, hắn liền kiên trì xuống dưới. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Lục Ly hít sâu một hơi. Tỉnh lại, Chư Hồng Cộng đại hỉ, thả người bay lên Đương Khang, nói ra, ngươi tỉnh rồi, đây là nơi nào? Lục Ly đầu có chút choáng váng, vô tận hải, Chư Hồng Cộng thở dài lắc đầu nói, bất quá, ta cảm giác chống đỡ không quá lâu, chấm ngoặc kép, Lục Ly chậm rãi ngồi thẳng người, trì hoãn tiếng bốn phía, mênh mông vô bờ mặt biển, cái này chủng cô tịch vô hạn phi hành. Để người rất dễ dàng sinh ra tuyệt vọng. Lục Ly nhìn về phía Chư Hồng Cộng, lộ ra buồn bã tiếu dung. Còn sống, liền có hy vọng. Tiền bối, cái phương hướng này đến cùng có đúng hay không? Ta cảm giác, lạc đường, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Ly nhìn về phía Đương Khang mi tâm, nói ra, ta tại nó thân bên trên lưu lại dẫn đạo ấn ký. Bảo trì phương hướng. Ấn ký hội sáng, ghi nhớ, không nên tùy tiện mở pháp thân, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không, liền xem như ta đỉnh phong thời kỳ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chư Hồng Cộng gật đầu, nói ra, minh bạch, ngươi nhóm vì sao muốn vượt ngang vô tận hải? Lục Ly hồi tưởng lại tòa kia không liễn, đừng hỏi ta đầu đại, Chư Hồng Cộng nói ra, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Không có việc gì chạy đến vô tận hải giết cái gì hải thú. Gió biển gào thét mà qua. Ngươi hải thú là một đầu hải thú chi vương. Hắn hội dẫn đầu đại lượng hải thú. Xâm nhập lục địa. Ta phụng mệnh. Trước làm chặn lại đánh giết. Lục Ly nói ra. Nha. Chư Hồng Cộng duỗi ra ngón tay cái. Bắt giặc trước bắt vua. Lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới. Hải thú lực lượng. Càng ra càng mạnh. Khụ khụ. Thiêu đốt khí hải, kém chút không có thể giết chết hắn. Lục Ly nói ra, ngươi cho ta sinh mệnh chi tâm, liền là kia hải thú chi vương. Không sai, hắn không chỉ có là hải thú chi vương, còn là một đầu mệnh cách thú. Lục Ly nói ra, mệnh cách thú, Thập Diệp về sau, mệnh cách thú dùng mở ra mệnh cách, ngưng kết thiên giới lượn quanh. Lục Ly nói ra, thứ quý giá như thế, ngươi còn đưa cho ta. Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói, mệnh cách thú đối ta đã không dùng. Chấm ngoặc kép, Lục Ly vốn muốn nói càng nhiều lời nói, chỉ là thở dài một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi đều nói, còn sống liền có hy vọng. Chư Hồng Cộng vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm, ta nhất định có thể mang ngươi rời đi vô tận hải. Lúc này, Đương Khang trên trán ấn ký phát sáng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.